Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2611 tinh hỏa liệu nguyên một không sơ tranh. Là ta đối với ban này có cái gì hiểu lầm sao, còn tốt có thẩm liệu cho ta hạng chót. Đỗ Nhược vì chính mình không có hạng chót rất là may mắn, ta nhìn ngươi ở nơi đó. Trước ba ư, Đỗ Nhược nắm lấy sơ tranh cánh tay lắc kích động đến tựa như là nàng thi trước ba. Sơ tranh cùng một cách bạn học đặt song song hạng ba. Dù sao là lần đầu tiên tham gia cái trường học này khảo thí, không quá thích ứng. Sơ tranh tiếp tục lên trên nhìn. Hạng nhất. Tạ Mục bị bạn học thân thiết xưng là tiểu bá vương Tạ thiếu gia. Sơ tranh nhìn một chút Đỗ Nhược. Gặp nàng không có chút nào gì thường. Có thể xác định Tạ Mục hạng nhất hẳn là trạng thái bình thường. Tên thứ hai là Phương Dực. Sơ tranh. Thật xin lỗi quấy dày. Học sinh bây giờ đều như thế bưu, làm tiểu bá vương cánh cửa đều cao như vậy. Ta liền nói chúng ta ban chính là tu la chàng, độ kiếp thật là khó nha. Trở lại phòng học, Đỗ Nhược hướng trên mặt bàn một co quắp. Sơ tranh vừa mới nhìn Đỗ Nhược tổng điểm kia điểm số, đặt ở bình thường trong lớp, hạng nhất hoàn toàn không có vấn đề. Sự thật chứng minh, học bá vẫn là học bá. Chỉ là học bá nàng phía trước còn có một đám học thần. Khi đi học, các khoa lão sư cũng chỉ là tùy tiện nói vài câu liên quan tới thi giữa kỳ nội dung. Không có quá giảng kỹ. Trực tiếp bắt đầu bên trên mới nội dung. Sơ tranh chỗ ban này cũng không phải là cái gì hỏa tiến ban. Chỉ bất quá người ở bên trong không phú thì quý. Hiếu thắng đấu thắng là người thiếu niên đặc tính. Nhưng mà tiền quyền tất cả mọi người không thiếu. Vậy cũng chỉ có thể so thành tích. Tiến ban này liền đại biểu ngươi phải cố gắng. Coi như hạng chót. Cũng không thể để còn lại ban đuổi theo. Nếu không kia ném chính là toàn bộ ban mặt. Về sau liền trở thành truyền thống. Mỗi cái cấp đều có như thế một lớp. Bị trường học các lớp khác xưng là ma ruột ban. Người ta không chỉ so với ngươi có tiền. Người ta thành tích vẫn còn so sánh ngươi tốt. Ngươi có tư cách gì không cố gắng. Đại lão, cố lên, ta tin tưởng ngươi lần sau một nhất định có thể thi thắng Tạ Mục. Đỗ Nhược cho sơ tranh động viên. Sơ tranh. Bên cạnh mấy nữ sinh nghe thấy, cũng súng lại tới, đột nhiên liền mở ra cố lên hình thức. Sơ tranh. Tạ Mục là có bao nhiêu chiêu nữ sinh chán ghét lúc nghỉ trưa ở giữa. Thẩm Liệu ôm túi sách ngồi lên sơ tranh xe. Thẩm Liệu đưa di động từ trong túi sách lật ra đến. Đưa cho sơ tranh. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng là ta có điện thoại di động. Có từ đâu tới ăn? Thẩm Liệu gật đầu. Ai mua cho ngươi? Tạ Mục. Sơ tranh bình tĩnh nhìn hắn, đáy lòng mưa đạn đã xoát bình phong. Mấy cái ý tứ a, ta còn so ra kém Tạ Mục. Tạ Mục tốt với ngươi sao? Dựa vào cái gì muốn hắn không quan tâm ta? Tức giận Thẩm Liệu chẳng biết tại sao có chút hư. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng là ta không dùng được. Cho nên. Sơ tranh đem hộp đẩy trở về. Đưa cho ngươi đồ vật. Chính là của ngươi. Ngươi muốn xử lý như thế nào đều được. Chính là đừng trả lại cho ta. Bằng không thì ngươi liền ném đi. Thế nhưng là. Thẩm Liệu đối đầu sơ tranh ánh mắt. Lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt trở về. Thẩm Liệu rằng co một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đưa di động thả lại trong túi sách. Sơ tranh cái này mới thu tầm mắt lại, đem bàn nhỏ tấm kéo bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Tạ Mục như vậy đối với ngươi. Ngươi không hận hắn sao? Thẩm Liệu. Ta lúc đầu thì không nên tại nhà hắn sinh hoạt. Hắn chán ghét ta không phải hẳn là sao? Tạ Mục từ nhỏ đã không thích hắn. Cho nên Thẩm Liệu sớm đã thành thói quen, cũng không thể nói có hận hay không. Mà lại cô đối với hắn kỳ thật rất tốt. Cho nên hắn chỉ hy vọng có thể sớm một chút niệm xong sách tìm tới công việc, liền có thể rời đi. Sơ tranh lắc đầu, không có lại nói cái gì để hắn ăn cơm. Thẩm Liệu mang điện thoại di động đến, lại dẫn điện thoại trở về. Có thể cái này khiến hắn rất khó khăn. Tại Thẩm Liệu xoắn suýt một cái buổi chiều về sau. Cuối cùng đem sơ tranh kia cái điện thoại lấy ra. Đưa di động tạp bỏ vào. Điện thoại là giống nhau, cũng không cần lo lắng sẽ bị nhìn đi ra. Thẩm Liệu tại điện thoại mở ra, bên trong chỉ cất một cái mã số. Thẩm Liệu cảm giác mình thoáng như làm cái gì chuyện sai, sợ bị người ta tóm lấy, nhịp tim đều phá lệ nhanh. Thẩm Liệu nhanh chóng đưa di động nhét về trong túi sách. Đưa tay dùng mu bàn tay chống đỡ nghiêm mặt gò má. Chậm rãi thở ra một hơi. Thi giữa kỳ sau tuần lễ thứ hai. Tạ Mục ngày nào đó hơn nửa đêm mới trở về. Gõ cửa âm thanh rất lớn. Thẩm Liệu bị đánh thức. Thẩm Liệu từ trên lầu đi xuống, người hầu chính vịn Tạ Mục tiến đến. Ở ngoài cửa là mưa to. Tạ Mục toàn thân ướt đẫm. Nhìn qua rất chật vật. Trên quần áo còn tất cả đều là bùn. Toàn thân mùi rượu. Không biết đi đã làm gì. Thẩm Liệu nhìn xem người hầu đem Tạ Mục làm đi rửa mặt. Hắn quay người về phòng của mình. Đột nhiên bị đánh thức, Thẩm Liệu không có gì buồn ngủ. Hắn đi đến bên cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn. Bên ngoài mưa, nơi xa kiến trúc, ẩn tại màn mưa bên trong có một chỗ mông lung lói lên ánh sáng. Thẩm Liệu đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên kia xuất thần. Không biết qua bao lâu bên ngoài có hỗn loạn âm thanh. Thẩm Liệu lấy lại tinh thần, mở cửa ra ngoài, thế nào thiếu gia phát sốt. Người hầu không có thời gian cùng Thẩm Liệu nói nhiều. Nhanh đi cho gọi điện thoại. Thông báo người Tạ ra. Lại gọi xe cứu thương. Thẩm Liệu đứng tại cửa ra vào, bận rộn đám người hầu cùng hắn mà nói, giống như là bị điểm mau thả khóa. Tạ Mục sinh bệnh, tất cả mọi người cực kỳ trương, hắn sinh bệnh. Thẩm Liệu trong đầu hiện lên nhân viên y tế trường học thất hình tượng, đáy lòng lại xẹt qua một tia dòng nước ấm. Thẩm thiếu gia, hỗ trợ cầm xuống đồ vật. Người hầu gọi Thẩm Liệu một tiếng. Thẩm Liệu cùng người hầu cùng một chỗ đem Tạ Mục đưa đến bệnh viện. Lúc xuống xe, không biết bị ai đẩy một chút, thân trong nháy mắt liền bị xối. Người Tạ ra rất nhanh đuổi tới, đối Tạ Mục một trận hỏi han ăn cần. Thẩm Liệu đứng trong hành lang, nhìn xem trong phòng bệnh vây đầy người, thân sắc rất bình tĩnh, thật giống như nhìn một chút cùng mình không có quan hệ kịch. Cháy cháy. Thẩm Liệu không có tiêu cử con ngươi đối đầu gọi mình người, rất dịu dàng ngoan ngoãn kêu một tiếng cô cô. Làm sao đứng ở chỗ này? Quần áo làm sao đều ướt? Thẩm Liệu cô cô là từ bên ngoài chạy tới. Không có lập tức tiến phòng bệnh, mà là khẩn trương lôi kéo hắn hỏi. Không có việc gì. Bị xối thành cái dạng này, sao có thể không có việc gì? Cô cô mang ngươi thay quần áo đi. Tạ Mục. Ôi cha hắn tại. Lại nói một điểm nhỏ bệnh, hắn rắn chắc đây, không chết được. Thẩm Liệu từ nhỏ thể chất cũng không bằng Tạ Mục, ngược lại là Tạ Mục, liền không có sinh qua mấy lần bệnh. Thẩm cô cô cũng đau lòng đứa nhỏ này, ăn nhờ ở đậu, luôn luôn thận trọng. Thẩm Liệu thay đổi sạch sẽ quần áo, Thẩm cô cô lại sắp xếp người đưa hắn trở về, để hắn nhanh đi về đi ngủ. Thẩm Liệu không có cự tuyệt Thẩm cô cô an bài, hắn cũng cự không dứt được. Xe đem hắn đưa tới cửa, hắn miễn cưỡng khen chờ xe rời đi, lúc này mới quay người theo mật mã khóa mở cửa. Ấm ba cái số lượng, Thẩm Liệu đột nhiên quay đầu. Màn mưa bên trong có người từ bên kia đi tới. Thẩm Liệu ngón tay chậm rãi rơi xuống, nhìn xem người đi tới. Nữ hài xuyên đồ mặc ở nhà, chống đỡ một cây dù, dẫm lên nước mưa đi đến trước mặt hắn. Bóng đêm nồng đậm, màn mưa bên trong lại hình như có quang chậm rãi lan tràn ra, trải tiến Thẩm Liệu đáy lòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2612 tinh hỏa liệu nguyên 11 muộn như vậy ngươi đi đâu vậy rồi sơ tranh dò xét hắn một chút. Bệnh viện. Ngã bệnh. Thẩm Liệu lắc đầu, không phải ta. Ồ, không phải Thẩm Liệu, sơ tranh liền không thế nào quan tâm, không sao đi vào đi. Cho nên nàng tới làm gì? Thẩm Liệu trở lại gian phòng của mình đều không có nghĩ rõ ràng vấn đề này. Hắn đánh mở màn cửa sổ, hướng sát vách biệt thự nhìn lại. Ngôi biệt thự kia đèn sáng không ít, giống như mang tới nhiệt độ. Tạ Mục sinh bệnh nằm viện. Liên tiếp vài ngày đều không đến trường học. Không có Tạ Mục cái này tiểu bá vương tại. Bạn học đều cảm thấy trôi qua dễ dàng tự tại. Thẩm Liệu đi qua bệnh viện một lần, nhưng đáng tiếc còn không, liền bị Tạ Mục cho chạy ra. Về sau Thẩm Liệu liền không có quay lại. Tạ Mục khỏi bệnh, về tới trường học đã là một tuần về sau. Thẩm Liệu không biết Tạ Mục đã xuất viện, hắn tới trường học mới nhìn rõ người. ta túi sách đâu? Thẩm Liệu vẫn như cũ là dĩ vãng kia vinh vang đắc ý dáng vẻ. Ta không biết ngươi đến trường học. Thẩm Liệu thấp giọng trả lời. Thẩm Liệu trực tiếp cầm Thẩm Liệu túi sách trước cho ta dùng. Thẩm Liệu tay không trở lại trên chỗ ngồi, hắn hướng Sơ Tranh vị trí nhìn một chút. Người kia còn chưa tới. Sơ Tranh cùng Đỗ Nhược cùng một chỗ tiến phòng học. Sơ Tranh đi ngang qua Thẩm Liệu, ném đi một hộp nai cho hắn. Nàng động tác rất nhanh, không ai trông thấy, liền ngay cả bên người nàng Đỗ Nhược đều không có phát giác được. Thẩm Liệu nắm vuốt kia hộp nai, vừa đi vừa về trong tay đổi tới đổi lui. Hoa, Tạ Mục đến lên lớp. Đỗ Nhược gặp Tạ Mục tại vị trí bên trên. Nhỏ giọng cùng Sơ Tranh nói. Lần này hắn dĩ nhiên xin phép nghỉ lâu như vậy. Thật là khó được. Sơ Tranh hướng Tạ Mục phương hướng nhìn một chút. Lần này chỉ là cái nhỏ giáo huấn mà thôi. Nhà nàng vật nhỏ sao có thể bị người khác khi dễ. Kia nhất định phải lấy lại danh dự. Tạ Mục nhìn vẫn là tinh thần không tốt lắm. Phần lớn thời gian đều nằm sấp ở trên bàn. Thẩm Liệu, ngươi sách đâu? Lão sư lên tới một nửa đột nhiên điểm danh. Thẩm Liệu từ chỗ ngồi đứng lên quên mang theo. Lão sư trong nháy mắt đen mặt. Sách đều đã quên. Ngươi làm sao không có đem ngươi người đem quên đi? Đứng đằng sau đi Sơ Tranh buổi sáng trông thấy Thẩm Liệu ra cửa. Hắn lúc ấy rõ ràng mang theo túi sách. Sơ Tranh quét mắt một vòng bạn học chung quanh. Có bộ phận ánh mắt rơi vào Tạ Mục trên thân. Đặc biệt là nữ sinh. Muốn nói lại không quá dám nói. Sơ Tranh hướng mặt trước nhìn một chút. Tạ Mục cái bàn bên trong túi sách rõ ràng chính là Thẩm Liệu. Tạ Mục cùng Thẩm Liệu túi sách kiểu dáng đồng dạng nhưng nhan sắc có khác nhau. Lão sư. Sơ Tranh đứng dậy. Lão sư lần theo thanh âm nhìn qua. Giọng điệu hòa ái không ít. Sơ Tranh bạn học có chuyện gì? Thẩm Liệu bạn học túi sách tại Tạ Mục nơi đó. Lão sư. Tạ Mục. Trong phòng học yên lặng đến cây ghim rơi cũng nghe tiếng. Tạ Mục quay đầu nhìn Sơ Tranh, ánh mắt có chút phẫn nộ, tràn ngập muốn ngươi xen vào việc của người khác trách cứ. Lời nói là Sơ Tranh nói. Lão sư đành phải từ trên giảng đài xuống tới. Từ Tạ Mục trên mặt bàn rút ra sách lật đến trang tên sách. Thẩm Liệu hai chữ viết đoan chính lại thật đẹp. Lão sư nhìn một chút Sơ Tranh, đem sách chụp ở trên bàn. Tạ Mục, ngươi làm sao cầm Thẩm Liệu túi sách? Tạ Mục hướng Thẩm Liệu bên kia nhìn một chút. Thẩm Liệu theo bản năng muốn mở miệng. Sơ Tranh trước lên tiếng. Không mang túi sách chính là Tạ Mục. Muốn đứng cũng hẳn là Tạ Mục đứng. Lão sư. Ta nói đến không có mau bệnh a lão sư. Tạ Mục đứng ở phòng họp đằng sau, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Cô gái này cố ý nhằm vào hắn sao? Lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy. Tạ Mục tự cho là mình trừ nàng vừa tới ngày ấy. Cũng không có làm sao đắc tội qua nàng. Đằng sau cũng là nước giếng không phạm nước sông. Không có cùng nàng từng có cái gì gặp nhau. Nàng làm sao lại nhìn chính mình không vừa mắt Mục ca. Tan họp thường xuyên cùng Tạ Mục cùng một chỗ huyên đệ, lập tức hơi đi tới. Đưa nước, trấn an, trấn an. Tạ Mục đẩy ra những người kia, khí thế hung hăng rời đi phòng họp. Tạ Mục vừa đi, phòng họp lập tức liền sôi trào. Sơ Tranh bạn học. Ngươi thật lợi hại. Các nữ sinh dồn dập vây đến Đỗ Nhược bên kia. Lời nói lại là nói với Sơ Tranh. Ta liền không gặp Tạ Mục như thế ăn quả đắng qua. Ha ha ha ha. Xứng đáng Sơ Tranh bạn học. Ngươi sau này sẽ là ta thần tượng. Sơ Tranh. Không cần thiết. Các nữ sinh líu díu không ngừng. Nam sinh bên kia liền yên tĩnh không ít, lấy Phương Dực cầm đầu một nhóm người chính nhìn xem Sơ Tranh bên này. Phương Dực may mắn mình ngày đó không có đối với Thẩm Liệu quá mức. Bằng không thì Tạ Mục hiện tại hạ tràng khả năng chính là kết cục của hắn. Đoán chừng Tạ Mục tên ngu xuẩn kia hiện tại cũng còn không biết tại sao mình lại bị để mắt tới. Chập chập chập. Cái này kịch hắn rất thích xem. Tạ Mục xác thực không biết rõ. Hắn chỉ cho là Sơ Tranh nhìn chính mình không vừa mắt. Cũng không có hướng Thẩm Liệu trên thân nghĩ. Mục thiếu, đây là ngài muốn tư liệu. Tạ Mục cầm tới đoạn thời gian trước để cho người ta điều tra sơ tranh kết quả. Hắn ngược lại muốn xem đây là cái gì yêu ma dù quái. Phách lối như vậy sau 10 phút. Tạ Mục đem tư liệu nhét về túi văn kiện bên trong. Tạ Mục cảm thấy mình tiểu bá vương vị trí có thể muốn giữ không được. Trường học nhiều người như vậy sợ hắn, trọng yếu nhất chính là gia thế của hắn. Thế nhưng là cùng người kia so ra. Tạ gia tính là gì? Tạ Mục nghĩ mãi mà không rõ. Loại người này. Vì sao lại tới này cái trường học? Hiện tại càng vấn đề trọng yếu là. Nàng tại sao muốn nhắm vào mình? Cũng bởi vì phía trước hai lần xung đột điểm này xung đột. Hắn thấy cũng không bằng. Tâm nhãn nhỏ như vậy sao? Thẩm Liệu buổi chiều tan học, không có trông thấy Tạ Mục, tự mình một người về nhà. Kết quả đi không bao xa liền gặp phải mấy người, đem hắn liền lôi túm kéo vào phủ cận trong ngõ nhỏ. Thẩm Liệu bị đẩy lên bên trong góc. Hắn nhíu mày nhìn xem mấy người này. Các ngươi muốn làm gì? Một người trong đó nhíu mày hỏi. Ngươi là Thẩm Liệu? Là. Hắn không biết những người này. Vậy liền không sai, chúng ta tìm ngươi. Sơ tranh xe đi đến một nửa, đột nhiên lại để quản gia đem xe lái trở về. Tiểu thư, làm cái gì nha? Quản gia rất không minh bạch. Tìm Thẩm Liệu. Thẩm thiếu gia cũng đã về nhà. Quản gia nói, ta nhìn thấy hắn ra cửa trường. Không có. Cái gì? Sơ tranh lười nhắc giải thích, để lái xe dựa theo nàng chỉ lộ tuyến mở. Xe vừa rất ổn. Sơ tranh liền nhảy xuống xe. Hướng trong ngõ nhỏ chạy vào đi. Quản gia ôi một tiếng. Mau đuổi theo bên trên nàng. Nàng không có chạy bao xa đã nhìn thấy người. Thẩm Liệu ngồi xổm trên mặt đất, đem sách hướng trong túi sách thả, đưa lưng về phía sơ tranh thấy không rõ hắn bộ dáng. Thẩm Liệu đem sách toàn bộ cất vào túi sách, có một quyển sách cách xa xôi, hắn chuyển tới nhặt. Ngón tay vừa đụng phải quyển sách kia đã bị cầm lên. Thẩm Liệu ngẩng đầu, thiếu nữ khom người cầm trong tay quyển sách kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Thẩm Liệu theo bản năng né tránh ánh mắt kia. Làm sao? Làm sơ tranh đem người kéo lên. Ấm ở bên cạnh trên tường. Ai khi dễ ngươi rồi? Thẩm Liệu tránh đi vấn đề này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ tranh. Ta không ở nơi này. Ngươi bị người khi dễ ta cũng không biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2613 tinh hỏa liệu nguyên 12. Có lẽ là sơ tranh câu nói sau cùng kia chạm đến Thẩm Liệu đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy sơ tranh. Quản gia đuổi theo, vừa vặn trông thấy như thế một hình ảnh. Ai? Quản gia không có tải đi vào, đứng ở bên ngoài nhìn xem, phòng ngừa có người xông vào. Thẩm Liệu không biết mấy người kia tựa như là nói hắn lừa gạt ai tình cảm. Thế nhưng là hắn căn bản liền không cùng ai từng có tình cảm gì, liền hoàn toàn không hiểu. Mấy người kia cũng không đối hắn làm cái gì, chính là cảnh cáo một chút. Sơ tranh để quản gia đi đem phủ cận giám sát nghĩ biện pháp lấy tới cho Thẩm Liệu xác nhận. Mấy người kia còn rất tốt nhận, đoán chừng cũng không nghĩ lấy có người còn muốn tìm bọn hắn, nghênh ngang tới. Quản gia trực tiếp đem mấy người này hiện tại địa phương đều tìm được. Sơ tranh mang theo Thẩm Liệu quá khứ. Người trong xe chờ lấy. Sơ tranh để Thẩm Liệu đợi ở trong xe, mang theo quản gia kêu đến bảo tiêu, khí thế hung hăng đi. Thẩm Liệu nghĩ xuống xe, nhưng là hắn phát hiện cửa xe khóa lại. Thẩm Liệu trong xe có chút đứng ngồi không yên, thế nhưng là lại không thể đi xuống, chỉ có thể không ngừng hướng ngoài xe nhìn. Bên ngoài người đến người đi căn bản nhìn không thấy sơ tranh. Thẩm Liệu nhìn xem thời gian từng chút quá khứ. Ước chừng nửa giờ sau, sơ tranh mang theo quản gia trở về. Sau lưng còn đi theo mấy người, từng cái rủ xuống cái đầu, nào có trước đó hắn nhìn thấy kia vinh vang đắc ý dạng. Sơ tranh mở cửa xe, xin lỗi. Mấy người xếp thành một loạt đồng thời xoay người, thật xin lỗi. Thẩm Liệu. Thẩm Liệu bị cách này phô trương hù đến, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thật xin lỗi. Mấy người lại đồng loạt tới hai lần, thật xin lỗi. Ngươi nếu là chưa hết giận, ngươi nói biện pháp giải quyết. Sơ tranh đem quyền quyết định giao cho Thẩm Liệu. Thẩm Liệu lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng lắc đầu. Xác định không xuất một chút khí, Thẩm Liệu tiếp tục lắc đầu. Quản gia cảm thấy Thẩm Liệu giống ngoan ngoãn tử, đang bị một cái đại ma đầu buộc làm chuyện xấu. Được thôi. Sơ Tranh từ trước đến nay tôn trọng vật nhỏ quyết định, Thẩm Liệu không muốn quên đi. Các ngươi đi thôi, nếu có lần sau nữa. Không dám không dám. Mấy người liền lôi túm rời đi, một khắc cũng không dám chờ lâu. Đám người này so với bọn hắn có thể xã hội nhiều, mấy người này tìm Thẩm Liệu phiền phức. Là bởi vì có người dùng tên Thẩm Liệu ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Người khác tìm người để giáo huấn hắn. Mấy người kia chưa thấy qua Thẩm Liệu, cho nên chỉ có thể theo danh tự nghe ngóng. Cho nên Thẩm Liệu liền xui xẻo. Thẩm Liệu đối với chuyện này hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình. Sơ Tranh không có dấu riêng Thẩm Liệu, dựa theo đối phương hình dung cho Thẩm Liệu miêu tả một lần. Thẩm Liệu hẳn phải biết là ai, nghe xong sắc mặt hơi có chút biến hóa. Ngươi có ý nghĩ gì sao cái? Cái gì ý nghĩ, không có việc gì. Sơ Tranh từ bỏ hỏi Thẩm Liệu, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thẩm Liệu kinh nghi. Giải quyết như thế nào? Thẩm Liệu đối với mấy cái này sự tình không an hiểu. Gặp phải cũng không biết nên làm như thế nào. Người này dùng tên của ngươi ở bên ngoài giả danh lừa bịp, khẳng định không thể tính như vậy. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không náo ra sự tình tới. Thẩm Liệu. Dùng Thẩm Liệu danh tự làm loạn, không là người khác, chính là Tạ Mục bên người một cái các huyên đệ. Bình thường Tạ Mục luôn luôn sai xử Thẩm Liệu. Bọn họ đi theo Tạ Mục cũng sẽ chỉ huy Thẩm Liệu làm việc, Tạ Mục cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên dùng tên Thẩm Liệu cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Sơ Tranh biện pháp giải quyết đơn giản thô bạo, người khác làm sao đối với Thẩm Liệu, nàng liền làm sao trả trở về. Không phải dùng tên Thẩm Liệu ở bên ngoài làm loạn sao, vậy liền để những người này biết lừa gạt đến cùng của bọn họ là ai. Hào hào nhận thức một chút. Người này cũng không lừa gạt tiền, tất cả đều là đào hoa nợ. Sơ Tranh cũng là thật bội phục. Bên ngoài hái hoa nhất thời thoải mái, đào hoa tới cửa một mực thoải mái. Mỗi ngày đều có người chạy đến cửa chính nháo sự, không cần mấy ngày, người kia cũng không dám đến trường học. Bởi vì huyên náo rất lớn, rất nhanh liền chuyển trường đi. Lại nói Tạ Mục bên kia. Tạ Mục phát hiện mình từ bệnh viện trở về, liền đặc biệt không may. Không phải nơi này phá có một chút, chính là chỗ đó lặng một chút, một tháng qua, liền không có mấy ngày an ổn qua. Tạ Mục cảm thấy mình không may thấu, tại hồ bằng cầu hữu khuyến khích dưới, đi cầu cái phù. Đáng tiếc phù không có chứng dùng. Nên không may vẫn phải là không may. Tạ Mục chính mình cũng rất không may, liền không có nhiều như vậy tinh lực dày vò Thẩm Liệu. Không có Tạ Mục làm loạn, Thẩm Liệu Nguyệt Thi thành tích đều lên thăng không ít. Đỗ Nhược thành công trở thành hạng chót kia một. Đỗ Nhược. Sơ Tranh liền nhìn Đỗ Nhược oán niệm cho tới chưa. Sơ Tranh nhìn ép hạng 2, đem Tạ Mục kéo dưới để nhất bảo tỏa thành công leo lên hạng nhất. Tạ Mục chính vì tự mình xui xẻo sự tình sầu muộn, cũng không tâm tình quan tâm thành tích. Cho dù có, hắn cũng không thể làm cái gì. Sơ Tranh hắn lại đắc tội không nổi. Cũng là bởi vì nàng. Cũng là bởi vì nàng chuyển trường tới, chính mình mới bắt đầu không may. Cô gái này chính là mình khắc tinh. Tạ Mục cảm thấy mình không nên cầu cái gì phù bình an, đã đi đâm tiểu nhân, nguyền rủa Sơ Tranh. Tạ Mục đang thắt tiểu nhân chuyện này trần chờ vài ngày, còn chưa kịp áp dụng, đột nhiên phát hiện sự tình giống như không phải hắn nghĩ như vậy. Kia là thứ tư buổi chiều khóa thể dục. Tạ Mục hai ngày trước vừa ném tới cánh tay, xin phép nghỉ không có đi học. Một người ở phòng học ngủ nửa tiết khóa, nửa đường tỉnh, chuẩn bị đi quầy bán quà vặt mua nước. Lầu dạy học đến quầy bán quà vặt có hai con đường. Một đầu chính là rất rộng rãi đường ngay, mặt khác một đầu nhưng là tiểu lộ. Lúc đầu không có đường, nhưng sao gần đảo nhiều người, thì có như vậy một con đường. Tạ Mục dự định từ đường nhỏ xuyên qua. Chính là lúc ấy, hắn nhìn thấy Thẩm Liệu. Tạ Mục nhíu mày, vừa định gọi hắn, phát hiện Thẩm Liệu đối diện còn có người. Tạ Mục theo bản năng hướng bên cạnh tránh hạ. Thẩm Liệu cùng bạn cùng lớp cơ hồ cái gì gặp nhau. Ở loại địa phương này, nói chuyện cùng hắn người là ai Tạ Mục cách khá xa. Người kia lại bị chặn. Hoàn toàn nhìn không thấy. càng nghe không được đang nói cái gì. Tạ Mục nhìn hai bên một chút, hóp lưng lại như mèo, thả nhẹ thanh âm tới gần bên kia. Cách rất gần, bị cản người ở dần dần hiển lộ ra. Tạ Mục sắc mặt tại chỗ xanh xám. Như thế nào là nàng Sơ Tranh đưa tay đem Thẩm Liệu một chòm tóc về sau gẩy gẩy. Tư thế thân mật lại tự nhiên. Thẩm Liệu có chút cúi đầu. Không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tạ Mục hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bằng không thì hắn làm sao lại trông thấy hình ảnh như vậy. Hắn bóp lấy bắp đùi mình, dùng sức nhéo nhéo, đau cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân. Không phải nằm mơ. Thẩm Liệu lúc nào cùng nàng quấy hóa vào nhau, vì cái gì hắn một chút cũng không có phát giác. Không đúng, khoảng thời gian này hắn luôn luôn bị đủ loại sự tình cho ngăn trở, căn bản không có cơ hội tìm Thẩm Liệu. Tạ Mục về nghĩ đến bản thân bị nhằm vào hai lần sự kiện. Sự kiện nhân vật chính trừ hắn đều có Thẩm Liệu tham dự. Tạ Mục suy nghĩ lại một chút mình tại trong lớp làm chuyện khác. Coi như càng quá phận. Nàng đều không có để ý qua nhàn sự. Triệt Tạ Mục lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Sau cùng lý trí để Tạ Mục diệt có lập tức lao ra. Cho các ngươi tranh ra ném cái phiếu. Hì hì ha ha. Thương các ngươi nha, bắn tim tim xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2614 tinh hỏa liệu nguyên 13 Thẩm Liệu từ thao trường trở về phòng học. Đến phòng học tầng kia lâu. Đột nhiên bị người dắt lấy hướng trên lầu tiếp tục đi. Tạ Mục dắt lấy hắn trên đường đi đến thiên đài, đá văng thiên đài cửa, đem Thẩm Liệu đẩy lên bên trong. Tạ Mục tướng môn ngăn trở, sắc mặt tái xanh nhìn xem Thẩm Liệu, ngươi chừng nào thì cùng nàng quấy hợp lại cùng nhau. Cái gì? Tạ Mục đột nhiên đến một câu như vậy, Thẩm Liệu đều không có kịp phản ứng hắn nói cái gì. Cái kia gọi Sơ Tranh. Tạ Mục ngón tay bóp răng rắc vang, ngươi chừng nào thì cùng nàng quấy hợp lại cùng nhau. Sơ Tranh tìm hắn phần lớn thời gian đều là tránh người. Hắn không biết là nàng là không nghĩ cho mình thêm phiền phức, vẫn là nàng không nghĩ để người ta biết. Hắn cũng nghĩ qua, sớm muộn sẽ bị Tạ Mục phát hiện. Thế nhưng là Thẩm Liệu lúc túng dưới đánh bảo nói, Tạ Mục, đây là chuyện riêng của ta. Hắn cùng ai cùng một chỗ, làm cái gì đều là chuyện riêng của chính hắn. Việc tư Tạ Mục giống như bị chọc phát cười. Ngươi ăn nhà ta, dùng nhà của ta, hoa nhà ta. Đây là chuyện riêng của ngươi. Thẩm Liệu rủ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Nếu không phải nhà ta nuôi ngươi, ngươi cho rằng ngươi có ngày hôm nay? Hiện tại ngươi nói với ta việc tư, ngươi thật sự coi chính mình là cái gì? Thẩm Liệu buông thõng bên cạnh thân tay, chậm rãi nắm chặt. Phản bác không được đúng không? Thẩm Liệu không có dừng âm thanh, hắn cũng xác thực phản bác không được. Tạ Mục, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cùng nàng làm sao quấy hóa vào nhau ta? Ta không biết. Thẩm Liệu chính mình cũng nói không nên lời, bọn họ vì cái gì quen thuộc như vậy? Không biết ngươi đạp ngựa đùa ta chơi đâu a? Tạ Mục bị mấy chữ này tức giận đến nguyên địa bảo tẩu. Cuối cùng không chỗ phát tiết. Đạp mấy cước tường. Người bình thường sẽ không biết mình làm sao cùng người khác nhận biết. Thẩm Liệu cái này không phải cố ý là cái gì? Tạ Mục nhìn xem Thẩm Liệu liền đến khí. Ngươi biết nàng là ai? Ngươi liền dám cùng nàng lui tới? Thẩm Liệu. Thẩm Liệu không biết nàng là ai, nhưng là hắn biết nàng đối với mình rất tốt. Hắn cũng không quá quan tâm nàng là ai. Ta liền nói nàng vì cái gì nhằm vào ta, tình cảm là vì ngươi. Tạ Mục đi qua đi lại, Thẩm Liệu, không nhìn ra, ngươi còn có chút bản sự. Bất quá ngươi cho rằng nàng hiện tại phản ứng ngươi, ngươi liền có thể dựa vào nàng rời đi Tạ ra? Nàng người như vậy, không chừng chính là đem ngươi trở thành một cách đồ chơi. Không có. Thẩm Liệu phản bác. Làm sao ngươi biết không có? Ta nói, ta không nghĩ dựa vào nàng rời đi Tạ ra. Thẩm Liệu rất ít đánh gãy Tạ Mục nói chuyện. Tạ Mục tính tình không tốt, hắn đánh gãy hắn, rất có thể sẽ trêu đến Tạ Mục càng không cao hứng. Tiếp theo, hắn cũng cảm thấy không cần thiết đánh gãy Tạ Mục, dù sao lời hắn nói, Tạ Mục cũng không thèm để ý. Nhưng là lần này, Tạ Mục khó được không có lập tức nói chuyện. Mà là dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét hắn mấy giây. Ngươi không muốn rời đi Tạ ra? Cô đối với ta rất tốt. Thẩm Liệu vẫn như cũ cúi thấp đầu, ta đáp ứng cô, lên đại học trước, không sẽ rời đi Tạ gia. A, Tạ Mục trào phúng nhích miệng, ngươi là sợ rời đi không ai gánh nặng ngươi học phí cùng tiền sinh hoạt đi. Thẩm Liệu cánh môi nhúc nhích một lát, cuối cùng không nói gì. Tạ Mục trở lại phòng họp. Một bộ thế nhân đều thiếu ta 100 triệu khó chịu bộ dáng. Băng ghế cái ghế làm cho vang lên. Trong phòng họp những người khác vô ý thức thả nhẹ thanh âm. Sơ Tranh cùng Đỗ Nhược cùng một chỗ tiến phòng họp. Phòng họp bầu không khí không đúng. Vốn đang rất sung sướng Đỗ Nhược cũng lập tức an tĩnh lại. Thế nào Đỗ Nhược cùng một cái quen thuộc bạn học nghe ngóng. Không biết ai chọc Tạ Mục. Bạn học nỗ cái cằm, ầy, ngươi nhìn vị kia lại tại phát cáo đâu. Đỗ Nhược tranh thủ thời gian gần sát Sơ Tranh, coi Sơ Tranh là hộ thân phù. Khả năng Sơ Tranh có chấn trận hiệu quả. Nàng vừa tiến đến. Trong phòng họp bầu không khí đều hòa hoãn không ít. Dần dần có tiếng nói chuyện. Sơ Tranh mới đầu không có quá để ý. Nhưng là thẳng đến lên lớp. Thẩm Liệu cũng chưa trở lại. Nàng mới phát giác được có điểm gì là lạ. Thẩm Liệu là không sẽ tự động thiếu khóa. Trừ phi. Ngươi trông thấy Thẩm Liệu sao? Sơ Tranh quay đầu hỏi Đỗ Nhược. Đỗ Nhược lắc đầu, không có a. Ta không phải một mực cùng ngươi tại một khối nha, đi chỗ nào gặp Thẩm Liệu nha. Ngươi hỏi một chút ai nhìn thấy. À, tốt. Đỗ Nhược lập tức hướng xung quanh bạn học hỏi thăm có người hay không trông thấy Thẩm Liệu. Đỗ Nhược nhân duyên không sai. Rất nhanh liền có người trả lời nói. Trước đó trông thấy Tạ Mục đem Thẩm Liệu túm lên trên lầu đi. Bất quá bây giờ Tạ Mục một người ở phòng họp, Thẩm Liệu ở đâu vậy cũng không biết. Thẩm Liệu đứng tại thiên đài một bên. Nhìn xem trống rỗng sân trường. Suy nghĩ chạy không. Chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bang Thẩm Liệu suy nghĩ bị thanh âm kéo trở về, hắn quay đầu hướng thiên đài cửa phương hướng nhìn. Bang đương lại là một tiếng vang thật lớn. Một giây sau thiên đài cửa bị đá văng. Thẩm Liệu nhìn xem Sơ Tranh gương mặt lạnh lùng bước qua thiên đài cửa, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng định ở trên người hắn. Tạ Mục làm ra Thẩm Liệu không có trả lời vấn đề kia, ngươi vì cái gì tổng có thể tìm tới ta. Mặc kệ hắn ở nơi nào, tại hắn cần nhất thời điểm, nàng sẽ xuất hiện. Thẩm Liệu sợ hãi, mình quen thuộc nàng dạng này sau khi xuất hiện, nàng không còn xuất hiện. Ta tìm tới ngươi có cái gì kỳ quái? Sơ Tranh kiểm tra Thẩm Liệu trên người có không có thương tổn. Tạ Mục không đối ngươi làm cái gì a? Thẩm Liệu lắc đầu. Mặc kệ ta ở đâu, ngươi cũng có thể tìm tới ta. Cái này không kỳ quái sao? Sơ Tranh nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động. Ngay thẳng phát biểu. Chỉ cần ta nghĩ tìm ngươi, tự nhiên là có thể tìm tới. Ngươi lớn như vậy cái người sống, có cái gì tốt khó tìm? Thẩm Liệu. Đúng vậy a, hắn lớn như vậy cái người sống có cái gì khó tìm. Thế nhưng là trước lúc này cũng không ai sẽ tìm hắn. Tạ Mục vì cái gì lại tìm ngươi? Gốc giả Sơ Tranh quan tâm hơn cái này. Cái kia cẩu vật vừa vặn điểm, liền đối nàng nhà vật nhỏ ra tay. Là ngại còn sống không thoải mái đúng không? Thẩm Liệu. Hắn nhìn thấy. Trông thấy cái gì rồi? Thẩm Liệu trông thấy ta cùng với ngươi. Trông thấy nàng cùng với Thẩm Liệu. Tìm gốc giả hắn có bệnh, nàng một mực buộc người. Là sợ nàng đột nhiên tiếp cận Thẩm Liệu. Hắn sẽ tiếp nhận những bạn học khác không hữu hảo nghị luận. Nàng cũng không phải sợ bị Tạ Mục phát hiện. Sơ Tranh. Hắn nói cái gì rồi? Thẩm Liệu. Liền hỏi ta lúc nào cùng ngươi quen như vậy. Hiện tại là quan hệ như thế nào? Ngươi trả lời như thế nào? Thẩm Liệu lắc đầu, nhích môi không nói lời nào. Hắn có thể trả lời thế nào chính hắn đều không làm rõ được hiện tại là tình huống như thế nào. Nói bọn họ là bạn bè nhưng là suy nghĩ kỹ một chút quan hệ giữa bọn họ hẳn không phải là bạn bè. Cái nào người bạn bè sẽ hôn? Mặc dù chỉ có một lần kia. Người yêu Thẩm Liệu nghĩ đến cái này đáp án thời điểm nhịp tim sẽ gia tốc rất nhiều, hắn có lẽ là thích nàng. Nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị, Thẩm Liệu không biết nàng là có ý gì. Cho nên đối với quan hệ giữa bọn họ, Thẩm Liệu căn bản không thể nào nói lên. Tự nhiên không cách nào trả lời Tạ Mục vấn đề. Xuyên nhanh nam thần, Có chút cháy 262 chương 2615 tinh hỏa liệu nguyên 14 thẩm liệu đằng sau là thiên đài hàng rào. Hắn bị sơ tranh đẩy một chút. Toàn bộ phía sau lưng đều dựa vào đi lên. Vách tường thô lệ cách hơi mỏng quần áo, ma sát hắn phần lưng làn ra. Cô gái mặt dần dần mở rộng, về sau có người hỏi ngươi, liền trả lời như vậy. Sao? Thẩm liệu đáy mắt ánh nắng bị bóng ma ăn mòn, gió phất qua thanh âm đều trở nên như vậy yếu ớt thế. Giới trở nên tĩnh mịch. Thân thể rõ ràng chống đỡ lấy tường. Lại cho hắn một loại huyền không cảm giác. Giống như tùy thời đều rớt xuống đi. Rơi vào sâu không lường được trong đầm nước. Không nghĩ lại nổi lên. Sơ tranh cùng thẩm liệu cùng một chỗ tiến phòng họp. Nàng trực tiếp ngay trước rất nhiều người trước mặt. Đem thẩm liệu đưa về trên chỗ ngồi. Còn sờ soạng mấy khỏa kẹo đường. Bỏ vào thẩm liệu trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người nhìn mộng. Liền một tiết khóa thời gian. Tình huống như thế nào vị này dám cùng Tạ Mục chính diện nhìn tiểu tỷ tỷ. Cùng thẩm liệu quan hệ thế nào nha sơ tranh trở lại vị trí của mình. Tạ Mục chính quay đầu nhìn xem hắn. Ánh mắt rất hung. Nhìn cái gì sơ tranh không yếu thế chút nào nhìn trở lại. Tạ Mục tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại trở ngại nhiều người như vậy. Cuối cùng đem lời nuốt trở về. Tan họp ta có lời hỏi ngươi. Vừa vặn ta cũng lời nói cùng ngươi nói. Tạ Mục cùng sơ tranh bầu không khí không thích hợp. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem cúi đầu thẩm liệu. Không hiểu nhiều lắm xảy ra chuyện gì. Đỗ Nhược các loại sơ tranh ngồi xuống thận trọng bát quái, xảy ra chuyện gì rồi không có việc gì. Sơ tranh tùy tiện lật ra một quyển sách. Giọng điệu hung áp như thế, cũng không giống như là không có việc gì. Là xảy ra chuyện gì Đỗ Nhược không dám hỏi nhiều tranh thủ thời gian lùi về an toàn của mình phạm vi. Đỗ Nhược cũng không dám hỏi, những người khác lại không dám hỏi, mọi người đều có lo nghĩ chịu đựng được đến tan họp. Sơ tranh cũng không có tỳ húy mọi người. Đem túi sách trực tiếp đưa cho thẩm liệu. Ngươi đi trước trong xe. Ta một hồi tới. Đám người. Quan hệ này có phải là có điểm gì là lạ, cái này không phải là Tạ Mục lời kịch sao, vì cái gì có người hay không cho bọn hắn giải hoạt tình huống như thế nào a, ta chỗ nào biết. Cảm giác là vừa ra chúng ta không biết vở kịch. Xuyệt chớ nói lung tung lời nói. Tiếng nghị luận ép tới đặc biệt thấp, tất cả mọi người chú ý bên kia đồng tính. Tạ Mục ba một chút. Đem túi sách đập vào Tạ Mục trên mặt bàn. Hung thần áp sát chỉ huy thẩm liệu. Đi trước kia chỗ ăn cơm chờ lấy. Thẩm liệu. Đám người. Ngọa tào đây là cái gì tiết mục, hai nam tranh một nữ kịch bản cũng đạp ngựa không đúng, bị tranh đoạt nhân vật chính là cái nam. Tranh đoạt phương một nam một nữ. Cái này đạp ngựa là cái gì kịch có chút kích thích nha, ngươi có thể nghĩ rõ ràng làm sao tuyển. Tạ Mục nhìn chằm chằm thẩm liệu. Trong ngôn ngữ cũng không biết là uy hiếp vẫn là trào phúng. Không muốn vì một ngoại nhân đối phó với ta. Sơ ngoại nhân tranh liền lưu loát được nhiều, đem người kéo lên trực tiếp mang theo hắn đi ra ngoài. Tạ Mục. Ngọa tào còn có dạng này, Tạ Mục nắm lấy mình túi sách đuổi theo. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thẩm liệu. Ngươi đứng lại đó cho ta, sơ tranh khí lực rất lớn. Thẩm liệu căn bản không có cơ hội phản đối. Rất nhanh liền bị sơ tranh đẩy đi xuống lầu dưới, nhanh đi, ta. Ta tức giận cũng không phải giống Tạ Mục như thế, ngươi nhất định phải chọc ta tức giận. Tạ Mục đuổi tới, thẩm liệu đã đi ra một khoảng cách. Sơ tranh đưa tay đem Tạ Mục ngăn lại, Tạ Mục nghĩ vượt qua, sau đó sơ tranh hai ba lần liền đem người chế phục. Hai người động tính rất lớn, lại chính là tan học thời gian, vây xem bạn học thật nhiều. Muốn tiếp tục bị người vây xem, ngươi liền tiếp tục động thủ, ta không ngại cùng ngươi luận bàn hạ. Sơ tranh lui ra phía sau một bước cho Tạ Mục hoạt động không gian. Tạ Mục. Vừa rồi mặc dù chỉ là mấy lần, nhưng nàng tốc độ rất nhanh, dùng đều là xảo kình, không rất dễ dàng đối phó. Tạ Mục đáy lòng kìm nén lửa. Quay đầu liền giống vây xem đám người. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Tạ Mục hiển nhiên nổi tiếng bên ngoài. Hắn một tiếng này. vây xem đám người lập tức tan tác như chim muông. Thiên đài. Tạ Mục đem túi sách hướng bên cạnh vứt bỏ trên mặt bàn quăng ra. Ngươi nhằm vào ta. Là bởi vì Thẩm Liệu nhằm vào Sơ Tranh có thể không cảm thấy mình là tại nhằm vào. Là ai trước khi dễ Thẩm Liệu Tạ Mục. Hắn đều không nói gì. Ngươi ra cái gì đầu chuyện giữa chúng ta. Đến phiên ngươi tới nói ta vui lòng. Khi dễ nhà ta vật nhỏ. Còn không cho ta nhúc tay ngươi làm sao như vậy có thể đâu Tạ Mục ngực chập trùng mấy lần. Cắn răng nghiến lời hỏi. Ngươi cùng hắn hiện tại quan hệ thế nào? Sơ Tranh lấy cha nam khẩu khí nói. Ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì? Tạ Mục. Thẩm Liệu bên kia không có ra cách như thế về sau. Sơ Tranh còn nói đến như thế lập lờ nước đôi. Tạ Mục tỉnh táo một chút. Hỏi. Ngươi coi trọng Thẩm Liệu cách nào điểm Sơ Tranh? Hắn người này. Ta nơi nào đều coi trọng. Tạ Mục sùi cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ coi trọng không phải hắn gương mặt kia Thẩm Liệu gương mặt kia. Cho dù Tạ Mục không muốn thừa nhận. Cũng không thể phủ nhận. Hắn tại trong lớp. Thậm chí là toàn bộ trường học. Đều là đẹp mắt nhất. Sơ Tranh, ngươi thế nào cảm giác không quan hệ với ta? Ta muốn nói liền một câu. Về sau ngươi còn dám tìm Thẩm Liệu gốc giả. Ta cam đoan ngươi rốt cuộc không có cơ hội tìm hắn để gây sự. Ngươi uy hiếp ta, ta không có, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Cái này đạp ngựa là nhắc nhở, cái này chẳng lẽ không phải rõ ràng uy hiếp sao? Coi hắn là học sinh tiểu học sao? Sơ Tranh nói xong tự mình nghĩ nói. Nhấc chân đi xuống lầu dưới. Tạ Mục tại nàng đi đến thiên đài tổng thời điểm gọi lại nàng. Lần kia tại bãi biển, là ngươi đi đón hắn, hắn đi thời điểm không tìm được người, nhưng nhìn gặp một chiếc xe rời đi. Là, Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái. Ta hy vọng Tạ bạn học về sau có thể an phận điểm. Đừng lại có bất kỳ khi dễ hành vi của hắn. Sơ Tranh rời đi thời điểm thuận tay mang tới thiên đài cửa. Tạ Mục đại khái là khí đến các loại hắn nhớ tới rời đi, kết quả phát hiện thiên đài cửa mở không ra. Triệt trong xe. Quản gia nhắc nhở Thẩm Liệu đói bụng trước tiên có thể ăn một chút lót dạ một chút. Thẩm Liệu cảm ơn quản gia hảo ý, lắc đầu biểu thì không cần. Thẩm Liệu rõ ràng có chút không yên lòng, quản gia cũng liền không có lại nhiều giảng. Sơ Tranh không bao lâu liền lên xe, làm sao không ăn chở ngươi. Thẩm Liệu dừng một cái. Chần chờ hỏi. Ngươi cùng Tạ Mục nói cái gì? Ngươi là lo lắng ta đánh hắn? Vẫn là lo lắng ta cùng hắn nói. Chúng ta quan hệ tiểu thư. Các ngươi quan hệ thế nào? Quản gia đột nhiên xen vào một câu. Quản gia câu này rất đột ngột. Thẩm Liệu đều phát giác không thích hợp. Trước kia hắn cùng Sơ Tranh nói chuyện. Trừ phi là Sơ Tranh gọi hắn. Hoặc là có cần hắn giải đáp địa phương. Bằng không hắn không sẽ chủ động chen vào nói. Sơ Tranh ngồi ở kia bên cạnh không có trả lời ý tứ, ngược lại đem vấn đề vứt cho Thẩm Liệu tra hỏi ngươi. Thẩm Liệu nhỏ giọng phản bác, không phải hỏi ngươi sao? Quản gia rõ ràng gọi tiểu thư. Thẩm tiên sinh trả lời cũng có thể. Quản gia giọng điệu hòa ái như cũ. A Nguyệt phiếu hướng quả xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2616 tinh hỏa liệu nguyên 15. Quản gia cùng Sơ Tranh đứng tại ngoài xe. Quản gia sắc mặt rất nghiêm túc. Tiểu thư. Chuyện này ta sẽ hồi báo cho ngài cha mẹ. Tại quản gia nơi này, nuôi người giải buồn cùng xác định chính thức quan hệ kia là hoàn toàn không giống. Sơ Tranh có chút phiền đá văng ra bên chân tảng đá, có khá dữ, ta lại không làm cái gì, có cái gì tốt nói. Nguyên chủ cha mẹ chính là Đường Tăng Gia Cường phiên bản. Lúc đầu không có việc gì, bị bọn họ nói chuyện, giống như tùy thời liền xảy ra đại sự. Một sự kiện vừa mở đầu. Bọn họ đã cho ngươi kế hoạch đến kết thúc công việc. Đồng thời hậu mãi 50 năm đều nghĩ kỹ. Trọng yếu như vậy sự tình tiên sinh cùng quá quá có quyền biết. Đều yêu đương còn không trọng yếu Sơ Tranh. Đau đầu. Quản gia khẳng định không phải hù dọa nàng, hắn nhất định sẽ đi cáo trạng. Là xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Liệu nheo mắt nhìn một lần nữa trở lại trong xe sắc mặt hai người, thấp giọng hỏi Sơ Tranh. Có hơi phiền toái. Sơ Tranh đưa tay mò xuống Thẩm Liệu tóc, cần muốn ứng phó một chút ta. Cha mẹ. A Thẩm Liệu còn tưởng rằng Sơ Tranh nói đùa, thật không nghĩ đến căn bản không phải. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Vẫn là trực tiếp tại hắn nhà cô bên trong. Hắn bị kêu lên thời điểm, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cô. Ngươi gọi ta đến Thẩm cô biểu lộ nói không nên lời cao hứng hay là không cao hứng. Nhìn thấy hắn cười cười. Để hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Thẩm Liệu cúi đầu đổi giày. Hắn vừa đổi một con giày thân thể đột nhiên bị đụng một cái. Bên cạnh có ngồi ghế. Bất quá Thẩm Liệu cảm thấy không cần thiết. Liền trực tiếp đứng đấy đổi. Lúc này bị đụng một cái. Một chân có chút đứng không vững. Mắt thấy là phải ngã sấp xuống, đụng người của hắn lại đưa tay kéo hắn một chút. Không biết ngồi đổi Tạ Mục đem túi sách ném, lại quay đầu kêu một tiếng Thẩm cô, mẹ. Ngươi hôm nay tới sớm như thế. Thẩm cô có chút kinh ngạc. Thường ngày bảo ngươi, không đều là kẹp lấy điểm tới ta cùng Thẩm Liệu cùng đi. Tạ Mục thuận miệng nói. Thẩm Liệu, mới không phải. Tạ Mục lại hỏi, ta nghe nói khách tới nhà Thẩm cô, ăn. Thẩm cô để bọn hắn trước tiến đến. Thẩm Liệu đã nhìn thấy trong phòng khách ngồi hai cái người xa lạ. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều giống như lộ ra quý khí ưu nhã. Tạ Phụ chính bồi tiếp hai người. Hắn cùng Tạ Mục trở về bên kia người đồng thời nhìn qua. Thẩm cô lính lấy bọn hắn quá khứ giới thiệu. Đây chính là Thẩm Liệu, đây là khuyển tử Tạ Mục. Gọi bá phụ bá mẫu. Một câu tiếp theo là đối Thẩm Liệu cùng Tạ Mục nói. Tạ Mục thái độ không tính là tốt bao nhiêu, mang theo người thiếu niên ngạo khí, rất bình thản kêu một tiếng. Thẩm Liệu liền lễ phép kính cẩn nghe theo rất nhiều. Hai người mỉm cười lấy gật đầu, nhìn qua rất bình dị gần gũi, hai đứa bé nhìn qua đều rất ưu tú. Mục, ngươi trước cùng cháy trở về phòng đi. Thẩm cô nói, một hồi gọi các ngươi lại xuống tới. Tạ Mục, ồ. Tạ Mục lôi kéo Thẩm Liệu lên lầu. Bọn họ vừa đi, phòng khách liền yên tĩnh không ít. Cuối cùng vẫn là Thẩm cô đánh vỡ trầm mặc. Sơ tiên sinh, Sơ thái thái, nhà chúng ta cũng không thiếu điểm này tiền. Thật sự là không cần thiết. Hiện tại đứa bé đều có mình ý nghĩ. Chúng ta những này làm trưởng bối cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Tạ Phủ kéo lại Thẩm cô. Bọn họ Tạ ra có thể cùng người ta so sao, là không thiếu tiền. Thế nhưng là người ta muốn hại chết ngươi. Đây còn không phải là chuyện một câu nói. Thẩm cô nguyết hắn một cái, Tạ Phụ ngượng ngùng thu tay lại. Đây là muốn nhìn đứa bé ý tứ. Sơ tiên sinh nói. Chúng ta cũng lý giải. Chỉ cần đứa bé không nguyện ý. Chuyện này cũng không nhắc lại. Hai vị cảm thấy thế nào đâu Thẩm cô. Tạ Phụ. Đối phương thái độ cũng không cường thế. Hoàn toàn chính là thương lượng. Bọn họ còn có thể nói thế nào cự tuyệt quá áp. Đắc tội với người nhà vạn nhất người ta hiện tại biểu hiện được như thế hòa khí. Ra ngoài liền cho bọn hắn xuyên cái tiểu hài đâu. Thẩm Liệu ở chỗ này cũng có gian phòng. Hắn cùng Tạ Mục một trước một sau lên lầu. Tạ Mục chuyển qua thang lầu, xác định phía dưới người nghe không được, đem Thẩm Liệu ngăn ở trên hành lang. Ngươi biết phía dưới hai người kia tới làm gì sao? Thẩm Liệu lắc đầu. Tạ Mục ý vì không rõ nhìn hắn mấy giây, câu nói vừa dứt, bọn họ họ Sơ Tranh. Thẩm Liệu lập tức nhớ tới Sơ Tranh trước đó nói cần muốn ứng phó một chút cha mẹ của nàng. Thế nhưng là Thẩm Liệu không nghĩ tới là loại tình huống này. A, bọn họ đến Tạ ra làm cái gì? Tạ Mục ném câu nói này trở về gian phòng của mình. Thẩm Liệu lo sợ bất an đứng trong chốc lát. Đẩy ra gian phòng của mình cửa. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Sơ Tranh phát một cái tin. Thẩm Liệu đợi một trận, Sơ Tranh đều không có trả lời hắn. Thẳng đến người hầu đi lên gọi hắn xuống lầu. Cháy ngồi bên này. Thẩm cô chào hỏi Thẩm Liệu. Thẩm Liệu hướng Sơ nhà vợ chồng hơi cúi người, sát bên Thẩm cô ngồi xuống. Chớ khẩn trương, không phải cách đại sự gì. Sơ mẫu nghe vậy trấn an hắn một câu. Thẩm cô. Cái này muốn còn không phải đại sự, vậy cũng không biết cái gì là đại sự. Thẩm cô mặc dù không quá nguyện ý, nhưng bây giờ cũng chỉ có nàng thích hợp nhất mở miệng cùng Thẩm Liệu nói. Là như vậy. có chuyện chúng ta cần hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ân, Thẩm cô cô cân nhắc một chút câu chữ. Nhân sinh đại sự lúc đầu nên ngươi tự mình làm chủ. Cô cô cũng chỉ là hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thẩm Liệu, nhân sinh đại sự là hắn nghĩ tới cái kia. Nhân sinh đại sự bọn họ không chỉ là sang đây xem một chút chính mình. Từ Thẩm cô cô phía sau nghe tới, hiển nhiên cũng không phải là. Bọn họ là hướng về phía thông gia tới. Sơ nhà hòa thuận Tạ gia căn bản không phải một cái phương diện. Thẩm Liệu còn không phải người của Tạ gia. Dạng này thông gia cây bản không có một chút tác dụng nào. Thẩm Liệu suy nghĩ nhiều nhất đến, hắn có thể sẽ nhìn thấy cha mẹ của nàng. Nơi nào có thể nghĩ đến, sẽ là như thế này. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, không nguyện ý liền cự tuyệt. Cô cô cùng cô phụ đều trèo chống quyết định của ngươi. Thẩm cô cô biết Thẩm Liệu một mực không quá sẽ cự tuyệt người, cho nên một mực tại nhắc nhở hắn, không thích liền cự tuyệt. Tạ phủ cũng điểm điểm, ngươi cô cô nói không sai. Sơ nhà vợ chồng không sai biệt lắm cũng là một cái ý tứ, không nguyện ý chuyện này cũng không nhắc lại. Ánh mắt mọi người đặt ở Thẩm Liệu trên thân. Thẩm Liệu không quá tự tại tránh đi ánh mắt của mọi người, ta. Thẩm cô cô lo lắng Thẩm Liệu lại bởi vì Tạ gia tầng này nguyên nhân. Làm oan chính mình. Để Thẩm Liệu cùng mình đi bên cạnh vừa nói chuyện. Sơ nhà vợ chồng tỏ ra là đã hiểu, thái độ hoàn toàn như trước đây ấm áp. Cháy cháy, ngươi đừng có áp lực tâm lý, cũng không nên cảm thấy nhiều năm như vậy ngươi tại Tạ gia sinh hoạt liền thiếu Tạ gia, làm oan chính mình. Cụ cụ, ngươi không nguyện ý, ta một hồi liền đi nói. Thẩm cô cô căn bản không biết trường học chuyện phát sinh, cũng không biết sơ nhà người vì cái gì đột nhiên tìm tới cửa. Nàng ngày hôm nay trở về, sơ nhà vợ chồng nên ở. Rõ ràng đối phương là trước liên hệ Tạ phụ. Thẩm Liệu lắc đầu. Thẩm cô cô được, ta đi nói. Thẩm Liệu sửng sốt một chút, liền vội vàng kéo Thẩm cô cô, ta không phải. Ta không phải không nguyện ý. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2617 tinh hỏa liệu nguyên 16, lần này đến phiên Thẩm cô cô ngây người. Ngươi nguyện ý? Thẩm Liệu gật đầu, thấp giọng nói, ta biết sơ tranh, nàng cùng ta một lớp. Thẩm cô cô liền nói làm sao lại vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Thẩm cô cô lập tức nghĩ đến một chút, ngươi thích nàng? Ân. Thẩm cô cô, các ngươi tại kết giao? Tính xem như thế đi. Là chính là, cái gì gọi là xem như được thôi, đứa bé thích kia liền không có cách nào. Thẩm cô cô hít thở sâu một hơi. Thế nhưng là cháy cháy, ngươi phải hiểu được, sơ nhà lớn như vậy gia tộc rất phức tạp, cùng chúng ta không phải một cái phương diện. Thẩm Liệu gật đầu, ta biết. Thẩm cô cô, cho nên về sau có khả năng sẽ phát sinh, nàng không thích ngươi, ngươi liền phải thu dọn đồ đạc rời đi. Thẩm Liệu bóp lấy hổ khẩu, dùng sức đến mấy lần, cuối cùng gật đầu, ăn. Thẩm cô cô không quá tình nguyện đồng ý cửa hôn sự này. Ngươi về sau có thể sẽ bị chỉ trích. Dạng này cũng không quan hệ, phần lớn thời gian đều là nhà gái điều kiện so nhà trai kém. Gia nhập hảo môn, chỉ cần bản thân không có gì khuyết điểm, đều sẽ bị người ghen tị. Thế nhưng là nhà trai liền không giống. Nhà gái quá có tiền, nhà trai sẽ bị người cảm thấy là ở rể, là ăn bám. Thẩm Liệu thấp giọng nói, không sao. Thẩm Liệu đều nói đến mức này, Thẩm cô cô còn có thể nói cái gì? Thẩm cô cô mang theo Thẩm Liệu trở lại chính sảnh, cũng không có ngồi xuống. Sơ gia phụ mẫu liền theo đứng lên. Tạ phụ ngược lại chậm nửa nhịp. Thẩm cô cô chừng Tạ phụ một chút, Tạ phụ lúc này mới tranh thủ thời gian đứng dậy. Thẩm cô cô đối với sơ nhà vợ chồng thái độ là rất thích. Giống người như bọn họ, chỗ nào cần muốn như vậy khiêm tốn, cũng căn bản không cần đứng lên. Thẩm cô cô nhìn một chút mọi người, giống như là nhịn đau cắt thịt, cháy cháy đồng ý. Vậy thì tốt quá. Sơ mẫu lập tức đưa tay đem Thẩm Liệu kéo đến bên người. Ta có thể cùng ngươi cô cô đồng dạng bảo ngươi sao? Thẩm Liệu trừ cùng Thẩm cô cô như thế thân cận bên ngoài, còn không có cùng ai như thế thân cận qua. Hắn có chút bối rối gật đầu. Ân. Cháy cháy, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần khẩn trương như vậy. Thẩm Liệu căn bản khống chế không nổi chính mình. Tòa hạ trò chuyện đi. Tạ phụ vội vàng nói. Thẩm cô cô liền trơ mắt nhìn Thẩm Liệu bị Sơ Mấu lôi kéo ngồi vào bên kia. Nhìn một chút. Sát bên lão công mình ngồi xuống. Vụng trộm đạp hắn một cước. Tạ phụ kìm nén đau nhức cách Thẩm cô cô xa một chút. Sơ Mấu ôn ngôn thì thầm. Hỏi Thẩm Liệu một ít lời. Đều là tương đối việc nhà. Cũng không có dính đến quá tư mật. Hoặc sẽ cho người cảm thấy không thoải mái vấn đề. Thẩm Liệu trừ có thể bị Thẩm cô cô như thế quan tâm, lúc nào từng có đãi ngộ như vậy. Trừ thủ sủng nhược kinh, dần dần dĩ nhiên cũng buông lòng không ít. Lễ đính hôn cháy cháy thích gì kiểu dáng đây này. Sơ Mấu từ trong bọc lấy ra một cái sổ lật ra. Nơi này có các loại phong cách. Ngươi lựa chọn. Thích cái nào. Chúng ta liền theo cách nào xử lý. Thẩm Liệu. Thẩm cô cô. Tạ phụ. Sơ cha kinh ngạc là bởi vì hắn cũng không biết Sơ Mấu mang theo cách này tới. Nàng. Không phải hẳn là dựa theo nàng yêu thích xử lý sao. Thẩm Liệu nhắm mắt nói. Sơ Mấu, không sao, nếu là không thể thống nhất, chúng ta có thể làm hai trận. Thẩm Liệu. Sơ Mấu giống như sợ hãi Thẩm Liệu đổi ý trò chuyện liền đem lễ đính hôn thời gian cho định ra rồi. Thẩm cô cô. Ta liền nhà gái đều không thấy được Sơ nhà vợ chồng định ra thời gian cũng không có lại nhiều đợi đứng dậy cáo từ. Thẩm Liệu đem bọn hắn đưa ra ngoài. Sơ Mấu lại lôi kéo hắn nói chuyện. Nhà chúng ta Tiểu Tranh thân thể không tốt. Về sau liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm. Nghe quản gia nói. Khoảng thời gian này nàng đều không tốt dễ uống dưỡng sinh canh. Ngươi về sau cần phải giám sát nàng uống. Thẩm Liệu gật đầu. Nguyên lai nàng lần kia cho mình uống chính là dưỡng sinh canh. Vậy ngày mai để Tiểu Tranh mang ngươi tới dùng cơm bá mẫu làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi cái kia tay nghề tỉnh lại đi. Sơ cha đánh vỡ Sơ Mấu ảo tưởng. Tiểu Tranh liền từ không chê ta. Sơ Mấu rất tự tin. Ta tin tưởng cháy cháy cũng sẽ không ghét bỏ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ghén chọn Sơ cha. Cùng Thẩm Liệu sau khi tách ra. Sơ Mấu ngồi ở trong xe đều rất hưng phấn. Đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Chính là cảm giác không quá thích nói chuyện. Tính cách có chút hướng nội. Ngươi nhanh như vậy liền định. Có phải là có chút qua loa Sơ cha trước đó không có phát biểu ý kiến. Lúc này mới cùng Sơ Mấu thảo luận. Sơ Mấu, ta hỏi qua con gái của ngươi. Người ta thích vô cùng đâu. Đẹp mắt như vậy đứa bé. Không sớm một chút định ra đến. Ngươi cho rằng có thể đến phiên con gái của ngươi. Đến cùng là ai một ngày tâm can hô hào. Hiện tại chính là một mình hắn nữ nhi mà lại làm sao lại không tới phiên nữ nhi của hắn rồi. Nữ nhi của hắn thả ở bên ngoài đây tuyệt đối là đỉnh cao kim tự tháp nhọn kia một nhóm. Liền cái nam nhân đều bắt không được. Sơ Mấu nói thì nói như thế. Nhưng trên thực tế chính là bảo bối tâm can thích. Vậy thì phải cho đem tới tay. Không thích lại nói chứ sao. Cùng lắm thì chính là tiêu ít tiền cùng tinh lực đi giải quyết mà thôi. Có cái gì có thể so với nàng bảo bối vui vẻ quan trọng hơn đâu. Tạ ra. Thẩm Liệu cùng Thẩm cô cô nói mấy câu, về phòng của mình đi. Thẩm Liệu vừa tiến gian phòng. Tạ Mục liền hấp tấp xuống lầu. Mẹ. Các ngươi sẽ không thật sự muốn để Thẩm Liệu đi thông gia a? Không phải chúng ta muốn. Tạ phụ cảm thấy Tạ Mục không ổn, uốn nắn hắn, đây là Thẩm Liệu mình đồng ý. Các ngươi cũng đồng ý Tạ phụ. Người trong cuộc đều không có ý kiến. Chúng ta tại sao muốn ngăn cản? Nói cho cùng bọn họ cũng không phải Thẩm Liệu cha mẹ. Hắn lớn. Như vậy, có khả năng phán đoán của mình. Bọn họ có thể khuyên hắn, lại không thể giúp hắn làm quyết định. Tạ Mục, hắn dựa vào cái gì? Tạ phụ không hiểu thấu. Cái gì dựa vào cái gì? Ngươi kích động như vậy làm gì? Tạ Mục tại trước mặt cha mẹ dù sao còn muốn giả bộ, đem những cái kia không dễ nghe nuốt trở về. Tạ Mục đè ép lửa giận. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hiện tại liền đính hôn. Sách không niệm rồi đặt trước cái cưới mà thôi. Thẩm cô cô nói. Cũng không phải kết hôn. Có ảnh hưởng gì Tạ Phụ phụ họa một tiếng. Đúng a, chỉ là đính hôn mà thôi. Tạ Mục, Tạ Phụ cùng Thẩm cô cô rõ ràng đều đồng ý, hắn lại thế nào giảng đều không thể thay đổi. Được rồi, không nói với các ngươi. Ai, đứa nhỏ này. Thẩm cô cô nhíu mày. Làm cái gì nha Tạ Phụ chỗ nào hiểu. Chỉ có thể nói. Tuổi dậy thì đứa bé. Phản nghịch. Phản nghịch. Tạ Mục kìm nén lửa giận về đến phòng. Hắn muốn cùng cái kia nữ đính hôn. Nói không chừng liền phải rời đi Tạ ra. Tại nhà hắn ăn uống chùa nhiều năm như vậy. Liền muốn như thế đi rồi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tạ Mục càng nghĩ không đi qua. Cuối cùng đem mình tức giận đến tự bế. Có thể ngươi để hắn nói cho cùng đang giận cái gì, đoán chừng chính hắn đều nói không nên lời. Một tháng lại qua hơn nửa tháng. Mọi người trong tay có nguyệt phiếu. Có thể ném một ném a bắn tim tim xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2618 tinh hỏa liệu nguyên 17 Tạ Mục hơn nửa đêm đi gõ Thẩm Liệu cửa phòng. Thẩm Liệu đã nằm ngủ nghe thấy tiếng đập cửa, một hồi lâu mới đứng lên đi mở cửa. Hành lang đèn không có mở. Tạ Mục toàn bộ thân thể đều thấm trong bóng đêm. Thẩm Liệu hơi lui về sau một chút. Có chuyện gì sao Tạ Mục? Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể rời đi Tạ ra Thẩm Liệu. Thẩm Liệu làm bộ phải nhốt cửa, ta muốn đi ngủ. Tạ Mục dùng tay chống đỡ cửa phòng, chuyện này ngươi nhất tốt chính mình đi cùng bọn hắn nói, ngươi không nguyện ý. Thẩm Liệu ngẩng đầu, mượn yếu ớt quang đối đầu Tạ Mục ánh mắt, Tạ Mục, đây là chuyện của ta. Tạ Mục lạnh a một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì ăn uống chùa nhà ta nhiều năm như vậy về sau. Phủi mông một cách liền đi Thẩm Liệu. Ta dùng qua tiền. Ta đều nhớ kỹ. Ta sẽ trả cho cô. Tạ Mục một phát bắt được Thẩm Liệu cổ áo. Ngươi mơ tưởng cứ như vậy rời đi Tạ ra Thẩm Liệu, nếu là đi rồi. Hắn về sau tìm ai xuất khí đi, mà lại hắn dựa vào cái gì trèo lên sơ nhà như thế gia tộc. Hắn nghĩ nhất phi trùng thiên, hắn tuyệt đối không cho phép. Mục. Đã chế thế như vậy. Ngươi tại cùng cháy nói cái gì? Thẩm cô lũng lấy áo ngủ đi tới. Ánh mắt đều là ngờ vực. Tạ Mục xây trở mặt. Hai anh em tựa như đắp Thẩm Liệu bả vai, tìm Thẩm Liệu nói mấy câu. Thẩm cô nhíu mày xem bọn hắn vài lần. Đêm hôm khuya khoát nói cái gì, có chuyện gì không thể ban ngày nói? Tạ Mục hiển nhiên có chút sợ Thẩm cô. Sợ Thẩm cô nhắc tới. Lập tức nói. Được. Sáng mai nói. Ta về trước đi ngủ. Nói xong Tạ Mục lập tức buông ra Thẩm Liệu, về phòng của mình đi. Cháy cũng đi ngủ sớm một chút. Thẩm cô căn dặn một câu. Tốt, cô ngủ ngon. Thẩm Liệu đóng cửa phòng, nằm lại trên giường. Vừa đi vừa về xoay chuyển hai vòng đều không ngủ về sau. Thẩm Liệu ngồi xuống, từ tủ đầu giường đưa di động sờ qua tới. Hắn lúc ngủ, Sơ Tranh đều không có về hắn tin tức. Lúc này mở ra điện thoại, có một đầu chưa đọc thư hơi thở. Sơ Tranh, đừng để ý tới bọn hắn. Ngươi tùy tiện ứng phó hạ là được. Thời gian gửi là một canh giờ trước. Thẩm Liệu đối với cái này tùy tiện ứng phó mấy chữ này có chút bóng ma tâm lý. Liền ngày hôm nay chiến trận kia là có thể tùy tiện ứng phó sao? Thẩm Liệu điểm khai bàn phím đánh chữ. Thẩm Liệu, bá phụ bá mẫu nói phải cho ta nhóm đính hôn. Thẩm Liệu cảm thấy có chút không ổn, dây rút về. Hắn còn không có muốn làm sao nói, đỉnh chóp danh tự đột nhiên nhảy thành đang tải đưa vào mấy chữ. Thẩm Liệu nhịp tim thình thịch cuồng loạn lên. Nàng vẫn chưa ngủ sao? Vừa rồi hắn phát, có phải là bị nàng nhìn thấy nàng sẽ nói cái gì? Một giây sau, màn hình sưu một tiếng, nhảy ra một cái tin. Sơ Tranh, đính hôn sự tình ta biết, ta không có ý kiến. Thẩm Liệu ngược lại trong chăn bên trên, đầu vùi vào gối đầu bên trong. Nàng quả nhiên nhìn thấy. Mặc dù sự kiện kia bản thân liền phát sinh qua, hắn cũng đáp ứng. Thế nhưng là hắn luôn cảm giác mình hỏi như vậy nàng có chút kỳ quái. 2 phút đồng hồ, Thẩm Liệu ngẩng đầu thở ra một hơi. Thẩm Liệu, có thể hay không quá nhanh? Sơ Tranh, ngươi không nguyện ý? Thẩm Liệu cơ hồ đều không chút suy nghĩ. Không phải 2 chữ đã đánh ra đến. Nhớ thương gửi đi. Thẩm Liệu, không phải. Thẩm Liệu chỉ là, chẳng qua là cảm thấy quá nhanh. Sơ Tranh, vậy ngươi không phải liền là không nguyện ý sao? Thẩm Liệu, Thẩm Liệu, ta cảm thấy nhanh cùng ta không nguyện ý là hai chuyện khác nhau. Thẩm Liệu ý đồ cùng Sơ Tranh giải thích rõ ràng, nhưng mà Sơ Tranh nhất định điểm này không chịu nhả ra. Thẩm Liệu cuối cùng bất lực đánh chữ, lựa chọn thỏa hiệp. Thẩm Liệu, ngươi làm ta chưa nói qua câu nói kia đi. Sơ Tranh, ăn. Sơ Tranh liền đợi đến hắn câu nói này. Dù sao ván đã đóng thuyền, Thẩm Liệu là đổi ý là tuyệt đối không thể nào. Sơ Tranh, làm sao còn không ngủ? Thẩm Liệu, đã ngủ một giấc, tỉnh. Thẩm Liệu mười phần ngoan báo cáo. Sơ Tranh, hiện tại mệt không? Thẩm Liệu, không phải rất buồn ngủ. Sơ Tranh, thuận tiện video sao? Thẩm Liệu, Thẩm Liệu ngồi xuống, đem bị hắn làm cho rối bời giường sửa sang lại. Lúc này mới tiếp Sơ Tranh đạn tới được video mời. Thẩm Liệu chỉ mở ra đầu giường một chiếc đèn tia sáng vừa vặn đem hắn bao phủ lại. Trên thân đồ mặc ở nhà có chút nhăn, cổ áo mở không tính lớn, chỉ có thể khó khăn lắm trông thấy lộ ra một chút xương quai xanh. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon, dựa ghế sofa chỗ tựa lưng, bình tĩnh nhìn ống kính. Thẩm Liệu không quá quen thuộc nhìn thẳng người khác, cho nên nhìn màn hình thời điểm tiêu cử luôn luôn hư. Ngươi còn đang tả ra ăn. Đính hôn về sau, ngươi có thể cùng ta ở. Thẩm Liệu, Thẩm Liệu biểu lộ có chút phức tạp, mỗi một bước đều giảm quá lớn. Sơ Tranh hứng hờ nói tiếp, yên tâm, quản gia sẽ chuẩn bị cho ngươi tân phòng ở giữa. Thẩm Liệu lúc túng ừ xuống, không có lên tiếng. Sơ Tranh cũng không có nói tiếp, đổi chủ đề. Ngày hôm nay Tạ Mục có tìm làm phiền ngươi sao? Thẩm Liệu ngẫm lại, hẳn là tính không có chứ, cho nên hắn lắc đầu. Thẩm Liệu không quá nghĩ sách Tạ Mục, chủ động hỏi nàng, ngươi vì cái gì còn chưa ngủ? Trước đó mẹ của nàng không phải nói thân thể nàng không tốt lắm sao? Sơ Tranh, có chút việc xử lý liền đã trễ thế như vậy. Thẩm Liệu, ồ. Thẩm Liệu muốn hỏi cái gì sự tình, có thể nghĩ nghĩ mình không nên hỏi như vậy kỹ càng. Sơ Tranh cùng Thẩm Liệu câu được câu không trò chuyện. Trong lúc đó quản gia chạy tới gõ cửa, nhắc nhở Sơ Tranh tranh thủ thời gian đi ngủ. Sơ Tranh tắt đèn, đem quản gia hồ lộng qua. Ngươi nhanh ngủ đi. Thẩm Liệu sợ thức đêm đối với Sơ Tranh thân thể không tốt. Ngươi vây lại không, ta sợ ngươi. Không có việc gì, ta hạ ngủ chưa? Quản gia suy nghĩ nhiều mà thôi. Sơ Tranh tắt đèn, bên kia liền rất đen, Thẩm Liệu có thể trông thấy đồ vật không nhiều. Hắn cảm giác ống kính tại di động còn có thanh âm rất nhỏ. Bá mẫu nói thân thể ngươi không tốt, phải thật tốt nuôi. Thẩm Liệu nhẹ nói, ta tốt đây. Điện thoại bị cố định tại một chỗ, chính đối tủ quần áo. Màn cửa không có kéo lên, cho nên rơi vào ánh trăng, vừa vặn hình thành thiên nhiên nguồn sáng. Thẩm Liệu trông thấy Sơ Tranh mở ra tủ quần áo, xuất ra quần áo, sau đó trực tiếp cởi xuống quần áo trên người. Ngươi làm gì? Thẩm Liệu thanh âm có chút bối rối. Thay quần áo. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, ngươi đi ngủ không thay quần áo? Thẩm Liệu, ai sẽ ngay trước mặt người khác thay quần áo? Thẩm Liệu không dám nhìn, đưa di động chụp lấy, mặc dù cũng thấy không rõ cái gì. Ánh trăng dù sao quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng mà thôi. Thẩm Liệu xác định Sơ Tranh thay xong quần áo, lúc này mới cầm điện thoại di động lên. Sáng mai ta tới đón ngươi. Sơ Tranh dựa vào đầu giường, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Tiếp ta, mẹ ta không có nói cho ngươi. Thẩm Liệu nhớ tới Sơ Mấu cuối cùng thời điểm ra đi nói muốn đi ăn cơm. Nói, ngươi không muốn đi? Thẩm Liệu xác thực không quá muốn đi, hắn không biết nên làm sao ở chung. Thế nhưng là không đi lại không thể, làm trưởng bối đều mời, nếu là hắn không đi, liền quá không biết lễ phép. Không có, ta chỉ là có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì, ta không phải ở đây sao? Ân, có lẽ là Sơ Tranh câu kia nàng tại cho Thẩm Liệu không ít định lực. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2619 tinh hỏa liệu nguyên 18 hôm sau. Thẩm Liệu rời giường, điện thoại liên tiếp sạc pin còn lập ở bên cạnh, mở ra video. Bên kia không ai, chỉ có chăn xốc ra. Thẩm Liệu chố mắt nhìn màn ảnh, tối hôm qua cũng không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Chào buổi sáng. Thẩm Liệu nghe thấy thanh âm bỗng nhiên hoàn hồn. Trong màn hình, Sơ Tranh ngồi ở bên giường, chính xuyên thấu qua ống kính nhìn hắn. Chào buổi sáng. Thẩm Liệu nhìn cười không được dưới, ta tối hôm qua ngủ thiếp đi, ngươi làm sao không treo video muốn nhìn ngươi ngủ. Thẩm Liệu thính tai có chút phiếm hồng, ta đi ngủ không có kỳ quái thói quen a? Không có. Thẩm Liệu đi ngủ có thể ngoan. Sơ Tranh cảm thấy mình có thể nhìn một ngày, lại nhiều một đoạn thời gian liền có thể ôm ngủ, còn có thể sờ mềm hồ hồ mau mau, ăn tâm tình tốt hơn rồi. Thẩm Liệu hơi thở phào, ta đi rửa mặt. Ăn, ta một hồi tới đón ngươi. Tốt. Thẩm Liệu đem video cúp máy, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chuẩn bị cho tốt mới xuống tới. Thẩm cô cô tại trong phòng bếp làm bữa sáng. Gặp hắn xuống tới. Hỏi hắn ngủ có ngon hay không. Thẩm Liệu gật đầu, cô cô, ta giúp ngươi đi. Không cần không cần, ngươi đi gọi Mục Mục. Thẩm cô cô không cho Thẩm Liệu tiến phòng bếp, cho hắn một cách khác nhiệm vụ. Nhưng mà Thẩm Liệu càng muốn tại phòng bếp. Hắn hiện tại một chút đều không muốn gặp Tạ Mục. Thẩm Liệu lên lầu, đưa tay nghĩ gõ cửa, còn không. Rơi xuống, cửa từ bên trong mở ra. Tạ Mục từ bên trong ra, sắc mặt không tốt lắm, giống như là ngủ không ngon. Ăn điểm tâm. Thẩm Liệu nói xong cũng đi. Hắn coi là Tạ Mục sẽ ngăn đón mình, thế nhưng là thẳng đến hắn đi đến đầu bậc thang, Tạ Mục đều không có động tĩnh. Thẩm Liệu hít thở sâu một hơi, nhanh chóng xuống lầu, bang Thẩm cô cô chuẩn bị bữa sáng. Tạ Mục chậm rãi xuống lầu, ngồi ở cạnh bàn ăn chơi điện thoại. Phòng bếp bên kia là Thẩm cô cô cùng Thẩm Liệu tiếng nói chuyện. Đại bộ phận là Thẩm cô cô nói, Thẩm Liệu thỉnh thoảng ứng một tiếng. Tạ Mục từ đối thoại của bọn họ bên trong biết Thẩm Liệu ngày hôm nay muốn đi cùng Sơ gia phụ mẫu ăn cơm. Biểu lộ liền càng khó coi hơn. Tạ Mục điểm khai que chat, hỏi hắn đám kia hồ bằng cầu hữu. Như thế nào mới có thể quấy nhiễu một trận đính hôn? Mục ca. Cái này tục ngữ nói thà rằng hủy một tòa miếu không hủy đi một cọc cưới nha. Ngươi muốn làm gì nha Mục ca, ngươi coi trọng ai đây, tình huống như thế nào trong đám một đám người cắm ngộn đánh khoa. Không có một cách nói đến trọng điểm bên trên. Không có nói đùa, nhanh lên. Có thể là Tạ Mục chữ từ bên trong khó chịu đã nhanh muốn tràn ra màn hình. Trong đám người cuối cùng bất loạn phát. Bắt đầu bày mưu tính kế. Biện pháp đơn giản nhất chính là thừa dịp bọn họ cùng một chỗ thời điểm quá khứ trang đối phương bạn trai chứ sao. Nếu như chỉ là vừa nhận biết kia tuyệt đối tán lừa. Nếu như người ta rất quen thuộc, vậy liền ăn cần điểm. Tục ngữ nói, không có không đào được góc tường, chỉ có không cố gắng cuốc. Tạ Mục xem hết một vòng xuống tới, đưa di động ném ở một bên. Nghe đám người này còn không bằng chính hắn nghĩ. Tạ Mục ăn điểm tâm xong cũng không nghĩ ra biện pháp gì, cuối cùng nhìn xem Thẩm Liệu đi ra ngoài. Thẩm cô cô đưa xong Thẩm Liệu, trở về gặp nhà mình con trai thối lấy khuôn mặt. Ngươi làm sao từ hôm qua liền không thích hợp? Gần nhất ngươi cùng cháy cháy cãi nhau, ta cùng lăn tăn cái gì? Tạ Mục trợn mắt chừng một cái, ngươi thật muốn Thẩm Liệu cùng cái kia họ Sơ đính hôn. Thẩm cô cô thở dài, đây không phải ta có muốn hay không sự tình, cháy cháy mình quyết định. Tạ Mục, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, hắn không có cha mẹ. Ngươi cũng coi như hắn nửa cách mẫu thân. Cứ như vậy đồng ý Thẩm cô cô kỳ quái. Cháy cháy đính hôn. Ngươi có vẻ giống như rất không vui bộ dáng Tạ Mục. Hắn có thể vui lòng sao? Thẩm Liệu vốn là nên hắn tùy tùng. Hắn dựa vào cái gì đính hôn, dựa vào cái gì thoát cách khống chế của mình? Tạ Mục cảm xúc không đúng lắm. Thẩm cô cô suy nghĩ nhiều, hỏi vài câu. Có thể Tạ Mục không cho nàng cơ hội. Đi theo ra cửa. Thẩm cô cô đuổi theo ra đi, đem không nhìn thấy người. Gọi điện thoại tới, Tạ Mục nói có việc liền treo. Thẩm cô cô. Có một đoạn thời gian không có cùng bọn hắn ở. Đứa nhỏ này tính tình làm sao càng ngày càng khó nắm lấy, rồi ăn cơm địa điểm vẫn là định ở bên ngoài. Thẩm Liệu cùng Sơ Tranh đi vào chung. Trong bao xương chỉ có Sơ Cha cùng Sơ Mẫu. Thẩm Liệu đi vào. Sơ Mẫu liền đem Sơ Tranh gạt mở. giống như Thẩm Liệu mới là nàng con trai ruột. Sơ Tranh, nữ nhi bảo bối, đến, ngồi chỗ này. Sơ Cha tranh thủ thời gian chào hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh có chút hút khẩu khí, sát bên Sơ Cha ngồi xuống. Một bên khác là Thẩm Liệu. Thẩm Liệu quá khứ nhưng là Sơ Mẫu. Thẩm Liệu rõ ràng ứng phó không được Sơ Mẫu nhiệt tình, khắp nơi lộ ra câu nệ. Sơ Tranh từ dưới đáy bàn cầm tay hắn tâm nhéo nhéo, Thẩm Liệu lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Cháy cháy thích ăn món gì? Sơ Mẫu đem thực đơn cho Thẩm Liệu, dùng ánh mắt cổ vũ hắn đến điểm. Thẩm Liệu đối với gọi món ăn không an hiểu, càng không biết Sơ Cha Sơ Mẫu yêu thích. Trực tiếp hướng Sơ Tranh ném đi cầu trợ ánh mắt. Sơ Tranh trước hết để cho hắn điểm mình thích, sau đó bổ sung vài món thức ăn. Cháy cháy thành tích tốt sao Thẩm Liệu? Không thật là tốt. Ôi! Ta có thể nghe nói trường học thành tích tốt nhất đều tại các ngươi cái kia ban. Cháy cháy có thể đi vào cái kia ban. Vậy khẳng định cũng rất lợi hại. Hắn đều thi không được khá. Bất quá nhìn Sơ Mẫu kia một mặt ngươi nhất bồng biểu lộ, Thẩm Liệu đáy lòng lại ầm ầm có chút ấm áp. Thẩm cô cô mặc dù cũng khen hắn, nhưng là luôn cảm thấy. Thẩm Liệu nói không nên lời cái loại cảm giác này, hắn chính là cảm thấy từ đầu đến cuối có một tầng ngăn cách tại. Thế nhưng là tại Sơ Mẫu nơi này, ngược lại không cảm giác được. Ta sẽ cố gắng. Thẩm Liệu biểu lộ nghiêm túc cam đoan, sẽ thi càng tốt hơn. Thẩm Liệu dáng vẻ chọc cho Sơ Mẫu cười không ngừng. Không nghiêm trọng như vậy, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi chớ khẩn trương. Thành tích không tốt cũng không có gì, chúng ta Tiểu Tranh thành tích cũng không tốt. Sơ Tranh, Sơ Trà, Thẩm Liệu, hạng nhất cũng còn không tốt. Thẩm Liệu nhìn một chút Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định uống trà, giả bộ như không nghe thấy Sơ Mẫu hồ ngôn loạn ngữ. Sơ Mẫu chủ đề xoay chuyển nhanh, rất nhanh liền cho tới ở lễ đính hôn. Hỏi Thẩm Liệu thích gì, không thích cái gì. Sơ Tranh nghe đến phát chán, dự định đi thấu khẩu khí. Nàng kéo ra cửa bao xương, đã nhìn thấy Tạ Mục ở ngoài cửa. Liền tư thế cũng không kịp thu hồi đi. Rõ ràng là đang trộm nghe. Sơ Tranh, Tạ Mục. Tạ Mục bị Sơ Tranh lôi đến không ai trong thang lầu. Ngươi tới làm gì? Tạ Mục cứng cổ, khí thế không thể thua, đi ngang qua. Sơ Tranh đi ngang qua Tạ Mục, thế nào, không được sao? Đây là nhà ngươi mở sao? Là Tạ Mục. Tạ Mục biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, trên mặt hơi có chút bỏng. Nơi này hắn trước kia tới qua mấy lần, tiêu phí rất cao. Hắn cứ như vậy nói một câu, ai biết thật đúng là nhà nàng. Hắn mới vừa rồi là dự định đi vào. Dựa theo đám kia hồ bằng cẩu hữu nói, pha trộn bọn họ lần tụ hội này. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn còn không tiến vào, trước hết bị Sơ Tranh cho bắt tới nơi này, kế hoạch chết yểu. Đến, hướng Việt Tiểu Khả Á nhóm các ngươi có thể phiếu ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 262 chương 2620 tinh hỏa liệu nguyên 19. Sơ Tranh trì hoãn trong chốc lát trở về. Thẩm Liệu rất khẩn trương. Làm sao đi lâu như vậy? Giải quyết chút chuyện. Thẩm Liệu chuyện gì? Sơ Tranh, việc nhỏ. Sơ Tranh không có ý định nói, Thẩm Liệu cũng hỏi không ra đến cái nguyên cớ, đành phải thôi. Bởi vì phải nói chuyện phiếm, cho nên thời gian ăn cơm tương đối dài. Sơ Mẫu chuẩn bị cho Thẩm Liệu lễ gặp mặt. Không phải cái gì quý báu vật phẩm. Chính là túi sách một loại văn phòng phẩm vật dụng. Thẩm Liệu mở ra nhìn, phát hiện cùng Sơ Tranh là một bộ, chỉ là nhan sắc hơi có chút khác biệt. Trước khi đi, Sơ Mẫu đem Sơ Tranh kéo đến bên cạnh. Đứa nhỏ này nhìn không quá tự tin và mẫn cảm, ngươi cũng không nên khi dễ người ta. Cái này cần nhìn cách nào khi dễ. Sơ Mẫu lại căn dặn vài câu, lúc này mới cùng Sơ Cha cùng rời đi. Trưởng bối đi rồi, Thẩm Liệu căng cứng thần kinh hơi lỏng xuống. Sơ Tranh đi trở về bên cạnh hắn. Ngươi về chỗ nào? Ta đồ vật còn đang cô cô bên kia. Thẩm Liệu nói, ta về trước bên kia. Ăn, ta đưa ngươi. Thẩm Liệu cánh môi có chút trương, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là gật gật đầu, ôm thu được lễ vật lên xe. Sơ Tranh cách trong chốc lát mới lên đến, trong tay nhiều một cái túi. vừa rồi nhìn ngươi không ăn nhiều ít, cho ngươi gói ít đồ. Sơ Tranh đem cái túi cho hắn. Thẩm Liệu ngay trước mặt trưởng bối, nào dám buông ra ăn, đều là nếm thử liền để xuống, sợ mình không có biểu hiện tốt. Cho nên bụng hắn cũng không có bao nhiêu thứ. Sơ Tranh lúc này cử động, lập tức để Thẩm Liệu trong lòng ấm áp. Nàng liền chi tiết này đều chú ý tới. Cảm ơn. Không khách khí. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, chiếu cố ngươi là ta phải làm. Thẩm Liệu từ trong túi xuất ra đóng gói hộp mở ra. Lại nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi vừa rồi cũng không ăn nhiều ít. Muốn ăn sao, ta không đói bụng. Ngươi ăn đi. Ân. Thời gian này trên đường hơi buồn phiền xe. Mười mấy phút cũng không có mở ra bao xa. Thẩm Liệu đã ăn được. Chính nhìn xem bên ngoài. Không ít người bởi vì lo nghĩ, không ngừng án lấy loa. Xuống dưới đi một chút, Sơ Tranh đề nghị. Hiện tại ăn. Sơ Tranh lay xuống đất đồ, nhìn xuống tiêu đỏ tuyến đường còn phải chắn thật lâu. Thẩm Liệu cùng Sơ Tranh cùng một chỗ xuống xe. Vòng qua một đầu đường cái. Phía trước chính là Lâm Giang thương nghiệp đường phố. Lúc này chính náo nhiệt. Sơ Tranh cũng không có mục đích gì, liền mang theo Thẩm Liệu tùy tiện dạo chơi. Hai người nắm tay, từ trong đám người xuyên qua, cùng phổ thông tình nhân không hề khác gì nhau. Thẩm Liệu tại đèn đuốc sáng trưng bên trong có loại cước đạp thực địa cảm giác an toàn. Đây là hắn trước kia cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Ngươi có thứ sợ sao? Thẩm Liệu đột nhiên hỏi Sơ Tranh. Không có. Không có. Thẩm Liệu cảm thấy có chút kỳ quái, mỗi người hẳn là đều có thứ sợ. Vậy ta hại sợ cũng không có thể để ngươi biết a. Sơ Tranh nghiêm mặt lắc đầu, biểu thị mình không có. Ngươi sợ cái gì? Sơ Tranh không có để cái đề tài này lạnh xuống, hỏi lại Thẩm Liệu. Ta Thẩm Liệu nhìn qua người ta lui tới nhóm. Ta trước kia sợ hãi mình địa phương nào không làm tốt, sẽ để cho cô khó xử. Cha mẹ của hắn tình huống như vậy, Thẩm cô không sợ bị người tìm phiền toái, nguyện ý thu lưu hắn. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho nên hắn không muốn cùng Tạ Mục lên xung đột, mọi chuyện nhường nhịn. Hiện tại thế nào hiện tại? Thẩm Liệu cúi đầu nhìn lấy bọn hắn giao áp hai tay, lẩm bẩm, hiện đang sợ ngươi sẽ buông ra ta. Bốn phía nhân sinh ồn ào. Sơ Tranh không có quá nghe rõ. Cái gì? Thẩm Liệu ngước mắt. Khóe miệng có chút dương dưới. Không có gì. Hiện tại ta không sợ cái gì. Tạ Mục khinh bạc ngươi cũng không sợ? Thẩm Liệu lắc đầu. Về sau sẽ không để cho hắn lại khinh bạc ngươi. Sơ Tranh cho Thẩm Liệu cam đoan. Thẩm Liệu kỳ thật không nhiều sợ hãi Tạ Mục. Chỉ là Tạ Mục làm sự tình để hắn thù không ít tội, để hắn có đôi khi rất phiền. Nhưng là hắn cũng không muốn phản kháng, hắn càng là phản kháng, Tạ Mục liền càng mạnh hơn. Liền giống với có người có thể dùng phương pháp khác nhau đi tra tấn một con côn trùng, nhưng là côn trùng chết rồi, không giãy giụa nữa, kia liền rốt cuộc để không nổi giày vò hứng thú. Sơ Tranh cùng Thẩm Liệu đi dạo một trận, lại theo bờ sông đi rồi một vòng, cuối cùng mới khiến cho lái xe tới đón bọn họ trở về. Xe đem Thẩm Liệu đưa tới cửa. Ta đến. Ân. Thẩm Liệu mở dây an toàn. Vậy ta trước trở về. Sơ Tranh gật đầu. Thẩm Liệu cầm mình đồ vật chuẩn bị xuống xe. Thẩm Liệu động tác một trận, quay đầu ăn hôn một chút. Sơ Tranh nói đến rất bình tĩnh, giống như chỉ là để hắn hỗ trợ cầm thứ gì đồng dạng tự nhiên thông thuận. Thẩm Liệu lúc xuống xe bên tai nóng hổi, gương mặt hiện ra màu ửng đỏ. Hắn đóng cửa xe cũng không quay đầu lại tiến vào biệt thự. Cháy cháy. Trở về rồi. Thẩm cô ở nhà. Nghe thấy thanh âm. Từ bên trong ra. Tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Mặt làm sao hồng như vậy? Thẩm Liệu lập tức bịa chuyện một câu. Có. Hơi nóng. Thẩm cô cũng không có hoài nghi, ngày hôm nay thế nào, thuận lợi sao? Thẩm Liệu gật đầu, ăn. Thẩm cô lại hỏi thêm mấy vấn đề, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới bỏ qua Thẩm Liệu. Đói không? Cô chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Ta không đói bụng, ta trước lên lầu. Cô. Thẩm Liệu trở lại gian phòng của mình. Chậm một hồi lâu mới đem trên thân hơi nóng tan hết. Nhưng trong đầu hình tượng làm sao đều tán không xong. Vừa rồi căn bản không giống trước đó như thế, nhẹ nhàng thiển thiển chạm thử. Thẩm Liệu lắc lắc đầu, đem những hình ảnh kia vãi ra. Thẩm Liệu tắm rửa một cái, sau đó ra làm bài tập. Thẩm Liệu viết đề không có quá chú ý thời gian, các loại thẩm cô đến gõ cửa, đã nhanh qua 12 giờ. Cô Thẩm Liệu mở cửa. Thẩm cô cau mày. Mục mục cái giờ này còn chưa có trở lại. Điện thoại cũng đánh không thông. Ngươi hôm nay thấy hắn sao Tạ Mục? Ta hôm nay sau khi rời khỏi đây chưa thấy qua hắn. Tạ Mục bình thường đêm không về ngủ tình huống cũng nhiều. Bất quá tay cơ đều có thể đả thông. Lần này điện thoại đánh không thông. Thẩm cô mới có chút lo lắng. Được, ngươi nhanh ngủ đi, cô hỏi một chút những người khác đi. Thẩm cô đóng cửa lại rời đi, đến hỏi Tạ Mục những bằng hữu kia, nhìn có phải là ở bên ngoài chơi. Thẩm Liệu đứng trong chốc lát mới trở về tiếp tục viết đề. Viết mấy cái số lượng, Thẩm Liệu lại để bút xuống. Tạ Mục đột nhiên liên lạc không được. Là hắn điện thoại di động không có điện vẫn là xảy ra chuyện gì, nghĩ lại ngẫm lại Tạ Mục cái loại người này. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẩm Liệu nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là rời phòng xuống lầu. Thẩm cô ở phòng khách gọi điện thoại, một người hỏi, sau cùng kết luận đều là chưa thấy qua. Cô, có liên lạc sao? Thẩm cô lắc đầu. Không có đâu. Ngươi hạ tới làm gì, sáng mai ngươi muốn lên khóa. Nhanh đi ngủ. Thẩm Liệu không nói chuyện, nhưng cũng không có đi lên. Thẩm cô lúc này vội vàng người liên hệ, cũng không đoái hoài tới hắn. Tạ Mục có đôi khi điện thoại không có điện. Nhưng là bên cạnh hắn những người kia tổng sẽ biết hắn ở đâu. Tùy tiện nghe ngóng hạ liền có thể biết hạ lạc. Ngày hôm nay lại là chỗ nào cũng không tìm tới. Cuối cùng Tạ Phụ đều chạy về.